mãi không phai tàn úa màu. Đôi sim còn đó anh đâu, chùm hoa cầm đến bao lâu mãi không. Phai tàn úa màu. Thank you. ngậm ngùi cho duyên kiếp khi nghe kể chuyện xưa. Chuyện hoa băng xê đau thương và rạng rỡ, nàng đã khoác nâu sầu. Rồi từ đây bao lần lệ huyền mi, niềm ưu tư khoác lên trên đôi vai gầy. Cuộc đời chìm trôi theo tiếng kể kinh, chuyện ngày xưa chỉ thoáng trong mơ. Đến một ngày kia chẳng được tin cho biết nơi nương bóng từ bi, ngỡ đang trong mơ bâng khuâng chàng khẽ nói từ đây hết lạnh. Rồi tìm đến ngôi chùa nằm cô liêu, cành bằng xê tím trong đôi tay mong chờ, nguyện cầu bằng xê kia trong tim em chưa tan vỡ, những hẹn thề chưa phai. Đường mòn đưa lối đến chùa nằm im trong hoàng hôn, trong thoáng em nguyện cầu quỳ nghiêng nghiêng chắp đôi tay, đau đớn thay tàn tạ đã phai úa nét xuân thì ai ngờ ngàng hơn ai. Khi em nhìn ra hiên vắng chợt không gian như tan vỡ, khi thấy lại người yêu xưa, biết bao nghẹn ngào băng xê đó người yêu đây. Bỗng chợt thoáng nghe đâu đây vang trong gió ngân nga mấy hồi chuông, ngày xin năm xưa nàng đã hứa thành tâm hướng phận đời. Tình yêu cũ lỡ rồi thì cho quên, chuyện ngày xưa nhắc chi cho thêm đau lòng. Nàng buồn quay trở gót hay chẳng ai đang chua xót tim vỡ cành hoa xưa. Trải chinh chiến muôn phương

con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo ru nhau về sấy tổ. Mưa sẽ về, mưa sẽ về cho đá đầm bờ. Mưa sẽ về, mưa sẽ về cho đá đầm bờ. lặng lẽ cúi đầu buồn tình nhân, buồn nhân thế thêm sâu. Dấu vết xưa nay đã là kỷ niệm trong ký ức thuở đôi mươi. Bôi tuổi nhỏ tiếng ngọt mật rồi, dài đường yêu dày cay đắng bao nhiêu. Em nhớ anh như nhớ đời bội bạc nên khép kín nửa đoạn vui. Từ đó đêm đêm bên lửa đỏ tôi đốt cỏ ưu tư quên đời, mong thoát đi khỏi vũng lầy. Bạn bè đôi đứa thôi nay đã trở mặt rồi. Tôi thầm nhủ với lòng với đời, đừng bao yêu bằng tay trắng ai ơi. Trọn đoạn buồn nên đêm cuối mặt làm mưa. Môi tuổi nhỏ tiếng ngọt mật rồi, dài đường yêu dày cay đắng bao nhiêu. Em nhớ anh như nhớ đời bội bạc nên khép kín nửa đoạn vui. Từ đó đêm đêm bên lửa đỏ tôi đốt cỏ quên đời, mong thoát đi khỏi vũng lầy. Bạn bè đôi đứa thôi nay đã trở mặt rồi. Tôi thầm nhủ với lòng với đời, đừng vào yêu bằng tay trắng ai ơi. Trọn đoạn buồn nên đêm cúi mặt làm mưa. Đêm đã nghe tôi nói trọn đoạn buồn nên đêm cúi mặt làm mưa. Đêm đã nghe tôi nói trọn đoạn buồn nên đêm cúi mặt làm mưa. Chọn đoạn buồn nên đêm cúi mặt lá. Gặp nhau cứ hỏi, đã lâu không còn trông thấy em tươi nụ cười. Rằng tại sao em ít vui, dù lời danh tài sắc giữa bao người. Họ hạ